Tổ trọng án, chương 7, vụ án một lãnh đạm sát cơ. 7, góc truyện audio.com. Trời ơi, các bạn có hiểu cảm giác vừa làm việc vừa nghe Tân Bao Thanh Thiên, mà cứ cảnh A Kiều với Trà Bạch Huynh nó như nào không? Mà ngoại cứ bật xem hoài, muốn tắt cũng khó. Cảm giác rất buồn cười, với đứa xem cả đống phim Bao Thanh Thiên như mình mà nói, tình tiết thế này thật là quá phi lý, thôi bịt tai không nghe. Bạch Ngọc Đường vừa thầm oán trong lòng cái tên tiểu tiến sĩ ngây ngô kỳ quái, vừa nhanh chóng đuổi theo, không rời nửa bước. Dù sao những nơi hiện trường vụ án này, có 10 thì hết 8 là nơi hết sức nguy hiểm rồi, mặc dù Bạch Ngọc Đường anh không phải chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhưng anh cũng biết chút thường thức cơ bản mà tỉ như có đến 80 tội phạm trong một khoảng thời gian ngắn sau khi gây án sẽ quay về hiện trường chẳng hạn. Cho nên, nếu Bao Trừng đã đem triển chiêu giao cho anh nhất định phải bảo vệ triển chiêu thật an toàn. Bạch Ngọc Đường vừa đuổi kịp triển chiêu, đột nhiên bước chậm lại. Triển chiêu ở ngay trước cửa tòa nhà quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, mới nãy ở nhà Cao Dương, vợ ông ấy nói ngày nào ông ấy cũng đưa đón con trai đi học. Như vậy ở trường của Cao Vũ phải có nhiều người biết ông ấy, ví dụ như thầy giáo, phụ huynh học sinh khác chẳng hạn. Tôi nghĩ nên nhờ đội trưởng Bao phải người đi tra xét những người này một chút, xem có thể tìm được đầu mối hữu dụng nào từ họ hay không. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát gật đầu đồng ý, không sai, nếu nạn nhân đầu tiên với hung thủ có quen biết thì càng biết nhiều về hắn, sẽ càng có lợi cho việc phá án, yên tâm, chuyện này cứ giao cho bọn tôi. Triển Chiêu gật đầu, liền đẩy cửa, đi vào kiến trúc bỏ hoang trước mắt. Chỗ này là một sân vận động, theo điều tra vốn là thuộc về một xí nghiệp tư nhân, sau đó vì kinh doanh không tốt nên mới phải đóng cửa. Tuy sân đã bị đóng cửa, nhưng vẫn có người trông coi, đôi khi cũng có người của xí nghiệp đến xem qua vài lần. Thi thể của Cao Dương được phát hiện là vào vài tháng trước, lâu như vậy, hiển nhiên chẳng có cái đầu mối đáng giá nào còn lưu lại cho hai người họ bới móc rồi. Vào cửa chỉ có thể nhìn thấy những đường chạy trống không cùng vài thiết bị thể thao ở đó. Triển Chiêu từ từ bước tới chính giữa sân vận động, nheo mắt chậm rãi chuyển động cơ thể, để tầm mắt mình từ tốn quét qua toàn bộ khu vực sân. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu, khoảng cách hai người rất gần, sân vận động trống rỗng, giống hệt một thế giới độc lập an tĩnh cách biệt với đời, vì vậy Bạch Ngọc Đường có thể rõ ràng nghe được Triển Chiêu đang lẩm bẩm trong miệng, giọng trầm thấp, bình tĩnh, hết sức dễ nghe. Ta bây giờ đang đứng ở nơi vứt xác lần đầu ta đem Cao Dương từ trên xe xuống. Mà trước đó không lâu ta ở chỗ của mình dùng một sợi dây, giết chết hắn, treo chết hắn từ khi còn sống. Toàn bộ quá trình nhanh chóng được đưa lên Internet trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, chuyện này làm cho ta hưng phấn. Hiện tại hắn đã trở thành xác chết nhưng xác chết đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì. Lạnh lẽo, xấu xí, làm người ta ghê tớm, vậy nên ta phải đem hắn vứt đến chỗ này. Nhưng ta không muốn để cái chết của hắn trở thành bí mật, ta muốn hắn được phát hiện, được công bố, được nhiều người hơn nữa biết đến, nên ta mới đem hắn bỏ vào. Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên nhìn ngay vào vị trí chính giữa đường chạy, Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn ra, bởi vì trong đầu hắn cũng mơ hồ hình dung đến tấm hình kia, tấm hình chụp hiện trường lần đầu tiên phát hiện xác Cao Dương, lúc ấy cỗ thi thể đúng là nằm co rúm ở vị trí đó. Triển Chiêu đi về phía mặt đất trống trải, từ từ ngồi xổm người xuống, tiếp tục lẩm bẩm, ta để hắn ở đây, rồi. Triển Chiêu bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về vị trí đối diện nơi bỏ rơi thi thể. Cảnh sát Bạch, anh có phát hiện được chỗ nào không đúng không? Bạch Ngọc Đường cũng chăm chú nhìn vào nơi Triển Chiêu đang quan sát còn bước nhanh tới. Chỗ đó với nơi vứt bỏ thi thể gần đây nhất khá bất đồng, đối diện với thi thể không phải tường, mà là một cửa sổ thật lớn. Nếu hung thủ chọn chỗ này để đặt máy quay, hiển nhiên có thể thu được góc độ tốt nhất để quan sát cảnh thi thể bị phát hiện, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, không phải chỉ có hắn mà bất cứ người nào cũng không làm như vậy, bởi vì nơi này quá sức lộ liễu. Triển Chiêu đứng lên, đi vòng vòng trong sân thể dục, đột nhiên lẩm bẩm, tiếp ta đem thi thể ném ở nơi này, là vì, tiến sĩ trẻ lại nhíu mày, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một tia khốn khổ, cậu cố gắng đặt mình vào vị trí của hung thủ, cảm nhận trạng thái khi hắn gây án lần đầu tiên, nhưng cậu lại gặp một vấn đề khó khăn, đó là tại sao hung thủ lại đem thi thể ném ở nơi này. Trong suy luận của mình, Triển Chiêu đã nghĩ mỗi lần hung thủ vứt xác là mỗi lần hắn bố trí một hiện trường thuận lợi cho việc quan sát, vậy mà ở thi thể của Cao Dương lại không có dấu hiệu gì về việc lắp đặt máy quay phim cả. Như vậy, nguyên nhân gì đã khiến thủ đoạn gây án của hung thủ thay đổi, bắt đầu sử dụng máy thu hình đây? Triển Chiêu khốn khổ nhăn mày, bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, tôi có chút nghi vấn. Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đi tới bên người của Triển Chiêu, vỗ vỗ bờ vai cậu, nói thử tôi nghe xem. Triển Chiêu gật, tôi nhớ trong tài liệu ghi chép về việc khám xét hiện trường, hầu như tại tất cả hiện trường đều tìm được máy thu hình, chỉ trừ hiện trường thứ nhất. Tôi vốn nghĩ, sở dĩ không tìm được là do thời gian quá lâu, hiện trường đã bị người phá hủy, nhưng bây giờ nhìn lại tôi thấy hung thủ không thể nào đặt máy thu hình ở đây, hoặc phải nói, hắn căn bản không hề gắn máy thu hình. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ y chang. Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý cách nhìn của Triền Chiêu, phiến cửa sổ bằng thủy tinh kia to như vậy, một con ruồi đậu lên cũng cực kỳ bắt mắt chứ đừng nói đến chuyện gắn máy thu hình lên đó, cảnh sát chỉ cần khám xét hiện trường một lần thôi đã có thể dễ dàng phát hiện ra. Đến tột cùng vì sao hung thủ phải thay đổi? Thay đổi, chúng ta thay đổi, là bởi vì trong lòng chúng ta cảm thấy. Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được mà nheo mắt trầm tư chốc lát, đột nhiên ánh mắt của anh vụt sáng lên, mà cùng lúc ấy, Triển Chiêu giống như đang nghĩ đến cái gì, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, hai miệng đồng thanh nói, bất mãn. Không sai, giọng của Triển Chiêu có chút hưng phấn, một lần nữa dùng ngữ tốc thật nhanh tiếp tục lẩm bẩm ta là người bị rối loạn. Cưỡng chế, giết người có thể giúp ta thỏa mãn, ta mong thật nhiều người biết đến kiệt tác của ta, nên ta đem thi thể đặt ở những nơi rất dễ phát hiện, hy vọng cảnh sát mau tìm được chúng, cũng mong chúng mau chóng được công bố. Nhưng bọn chúng lại quá ngu, không, bọn chúng quá xấu. Bọn chúng tìm được thi thể, nhưng lại không chịu công khai, làm kiệt tác của ta bị mai một. Ta không hài lòng, vì bọn chúng không để ta kiểm soát sự việc như mong muốn, bọn chúng phá hư tác phẩm của ta. Ta muốn kiểm soát toàn bộ, lần sau tuyệt đối không được xảy ra chuyện như thế. Tới đây, thanh âm của Triển Chiêu đột nhiên ngưng lại, cậu xoay người nhìn chăm chăm vào mắt của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên hỏi. Đã vậy, tại sao ta không đem thi thể ném ra ngoài, để nó dễ dàng bị phát hiện hơn đây? Khuôn mặt trắng nõn của Triển Chiêu hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ, đôi môi vì kích động mà khẽ run, cơ thể cao ngất đứng thẳng, dưới lớp áo sơ. Mi mỏng manh là bắp thịt mảnh mai bị căng cứng, nhìn vào một Triển Chiêu như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không tự chủ được bị đối phương lôi kéo vào một loại trạng thái kỳ lạ, phảng phất như chính anh cũng đã trở thành một kẻ giết người biến thái hoặc là trợ lý của kẻ giết người đi. Đây là một cảm giác rất mới mẻ, rất kỳ quặc lại không làm người ta cảm thấy chán ghét như tưởng tượng. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy anh rất tự nguyện phối hợp với Triển Chiêu. Sân vận động bỏ hoang này bây giờ đã trở thành sân khấu, còn anh giống như một diễn viên, sắp sửa chiếm lĩnh cả sân khấu này. Mà màn diễn kế tiếp chính là của anh, đúng không? Bạch Ngọc Đường tập trung toàn bộ tinh lực cố gắng tìm ra một lý do cho hành động của hung thủ. Đúng nha, tại sao? Tại sao không chọn vứt thi thể ở bên ngoài, tại sao lại? Muốn đem thi thể của Cao Dương vào bên trong? Không lẽ là tại, lần đầu tiên phải thật khác biệt, ánh mắt Triển Chiêu càng lúc càng sáng, lần đầu tiên. Quả nhiên suy đoán của tôi là đúng, hắn nhất định quen biết Cao Dương. Cho dù hắn mang tính cách phản xã hội, khi sát hại người quen, trong tiềm thức tự nhiên sẽ sinh ra áy náy. Cao Dương lúc đó là mục tiêu của hung thủ, mà sau khi ông bị giết, hắn đạt được mục đích tự nhiên sẽ cảm thấy áy náy, thương hại, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không vứt ông ấy ở bên ngoài mà lựa chọn một nơi có mái che, còn sân vận động này có lẽ chỉ là nơi tình cờ được chọn. Lần đầu tiên gây án, hắn căn bản không thu lại quá trình, cũng không sắp đặt máy quay, chẳng qua chỉ đem thi thể ném ở một nơi thuận tiện. Hắn chắc chắn phải có xe, ngày ấy, sau khi giết chết Cao Dương, hắn liền đem thi thể ném lên xe, bởi vì hắn vốn không muốn che giấu việc Cao Dương đã chết cũng không quan tâm việc thi thể có bị phát hiện hay không, chỉ ngẫu nhiên chọn một nơi nào đó có mái che ít người qua lại đem thi thể vứt ở chỗ đấy. Bạch Ngọc Đường bắt được điểm trọng yếu trong lời nói của Triển Chiêu bất chợt mở miệng ý cậu nói, hung thủ rất có thể sống ở gần đây. Không chắc nữa, nhưng mà khi một người lái xe không có mục tiêu họ luôn theo thói quen lái đến những nơi mình quen thuộc, không phải à, Triển Chiêu hơi ngoác ngoác khóe miệng, tôi nghĩ nếu chúng ta loại bỏ những vùng phụ cận ở bốn địa điểm phát hiện ra thi thể, thì sẽ tìm ra hung thủ sống ở gần đây, mà nếu không phải, thì nơi làm việc của hắn chắc chắn sẽ không xa nơi này. Được khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường cũng ra nét tươi cười giống hệt Triển Chiêu một. Dạng, chuyện này liền giao cho tôi, nếu như hắn làm việc ở gần đây, phạm vi liền thu hẹp được rất nhiều, mặc dù những công ty có liên quan đến máy tính đều tập trung một chỗ, nhưng cũng khéo, có một số công ty đã tọa lạc rất sớm tại thành phố D, vừa vặn nằm ngoài khu công nghệ cao. Quay về phía Triển Chiêu chớp mắt một cái, Bạch Ngọc Đường cười nói, đoán xem họ ở nơi nào. Thấy nụ cười của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng. Xem như đã thu hẹp được phạm vi công ty cũng nhiều như vậy, tôi nghĩ cứ giao cho mấy người kia xử lý là được rồi. Giao cho mấy người kia, Bạch Ngọc Đường hơi sừng sốt, vậy chúng ta làm gì? Nụ cười trên mặt Triển Chiêu đột nhiên biến mất, vừa rồi trong lúc điều tra đã tập trung quá nhiều tinh lực, bây giờ thư giãn một chút lại cảm thấy dạ dày trống. Rỗng, cơ thể mãnh liệt biểu tình, không khỏi nhăn mặt Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường cười khổ, bây giờ tốt nhất là tìm chỗ nào ăn, tôi đói. Cách chương.